Đúng là, những thứ này thần văn chú ngữ từng cái chữ đâm vào thân thể của hắn. Hắn cũng cảm giác được linh hồn suy nghĩ bị hung hăng kích thích, giống như người bình thường bị ong vò vẽ chiết đâm một loại, đau đớn khó nhịn. Đây là tới từ linh hồn suy nghĩ trong đau đớn, so với thân thể đau đớn gấp 1 vạn lần. Kêu thảm thiết được tán loạn trong lúc, chư thần tịnh thổ vận chuyển càng lúc càng nhanh, ngưng tụ thành một cổ khổng lồ gió lốc. Có thể thấy được, lấy Dương Kỳ làm trung tâm, thượng đế cấm khu trong, rất nhiều nguyên khí, quang đoàn, thái cổ thiên sứ, viễn cổ chi hồn không nên tiền vốn thẩm thấu tiến vào thân thể của mình, ở sạch trong đất vừa tầng tầng chuyển thành năng lượng. Thánh vương chấp chính quan đột nhiên hạ xuống, số lượng phá 3.000, Dương Kỳ trong cơ thể thần cách chỉ số cũng bay lên đạt tới 8.000 vạn trình độ. Bất quá hắn hay là trí cao thần sơ kỳ, còn kém một chút năng lượng mới có thể tấn thăng đến đạt trí cao thần trung kỳ. Đây là thần cách chi vương, nếu như là khác đặc thù thần cách cũng sớm đã tấn chức rất nhiều lần. Trí cao thần hậu kỳ đều nhanh tấn chức. Không nên, không nên nguyền rủa ta. Nhị tiên sinh, nhị tiên sinh, ta biết ngươi là thái cổ đại năng. Ta là bị ma quỷ ám ảnh, muốn đem ngươi trấn áp, đạt được ngươi tài phú. Nhưng là hiện tại, ngươi nhìn ở thiên nhân sư trên mặt mũi, bỏ qua cho ta một con ngựa. Dù sao ta là thiên nhân vương triều cao tầng, nếu có sở bất chắc, ngươi có hoàn toàn cùng thiên nhân sư trở mặt. Lúc này, có mấy vạn thần chú nhập vào cơ thể, trẻ tuổi đần độn hoàng thúc hơi thở cũng hấp hối, nhưng là hắn không buông bỏ bắt đầu cầu xin tha thứ. Lúc này cầu xin tha thứ, đã muộn, thiên nhân sư trên mặt mũi. Hừ, thiên nhân sư mình cũng tự thân khó bảo toàn, ta sau khi trở về, tựa như trấn áp ngươi giống nhau trấn áp hắn, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, dám tính toán ta. Dương Kỳ tiếp tục thúc giục thần chú, rất nhiều thần văn toàn bộ tiến vào trẻ tuổi đần độn hoàng thúc thân thể sau, đột nhiên y phục của hắn bắt đầu nổ tung, người trần truồng lõa lồ thể, ra hiện tại sạch trong đất, phù phù một chút quỳ đi xuống, toàn thân ra phía trên, cũng hiện ra tới kia thần chú, chi chít. Nhìn thấy mà giật mình, những thứ này thần chú giống như là con kiến, vừa hình như là hút huyết thần côn trùng, hấp thụ ở thân thể của hán thượng, không ngừng ngọa nguậy. Bất quá nhưng chữ chữ châu ngọc, đại phóng quang minh, của ta nô bộc, chủ nô bộc, chính là ngươi. Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, lần nữa chút ở đầu của hán thượng, nhất thời chư thần ấn ký chỗ sâu, hoàng kim vương tỏa bay lên. Này trẻ tuổi đần độn hoàng thúc, thần cách chỉ số đạt tới 9.000 vạn, tinh thần khắc độ cũng là 9.000 vạn tuyệt thế đại cao thủ, rốt cục thần phục. Ở bên ngoài, nhuốm máu Long Kỳ trong, giống giận liên tục, Đà Bố đang cùng Đế Ba La tranh đấu không nghỉ, ngươi chết ta sống. Đế Ba La đối với Đà Bố bây giờ là hận thấu xương, cũng là ngoan chiêu điệp ra. Bất quá Dương Kỳ lúc này, vận chuyển chư thần tịnh thổ, đem nhuốm máu Long Kỳ dần dần bao vây, nhét vào trong đó, thân thể vừa động, cũng ra hiện tại nhuốm máu Long Kỳ chỗ sâu. Hoàng thúc xuất thủ, ra lệnh một tiếng, trẻ tuổi đần độn hoàng thúc cũng xuất thủ, cùng kia Đà Bố cùng nhau tiến công. Dương Kỳ lần nữa thúc giục thần chú, ba người liên thủ, lập tức một vòng Phật quang lập tức bị công kích nghiền nát, kia Đế Ba La bị đánh bay đi ra ngoài. Dương Kỳ thần chú hóa thành dây thừng, vững vàng đem hắn trói buộc buộc chặt ở. Sau đó, kia Đà Bố cùng hoàng thúc gắt gao đem người này bắt, theo như trên mặt đất, quỳ đi xuống, vĩ đại chúa tể, chúng ta đã bắt Đế Ba La. Rất tốt, ba người các ngươi người, hiện tại cũng quỳ gối trước mặt của ta, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi thì phải làm gì. Dương Kỳ nhìn thấy ba người nhất thể quỳ xuống, rất là hài lòng. Đế Ba La lúc này, còn không có bị hàng phục. Mãnh liệt giãy giụa, đáng tiếc, một chút cũng không thể động đậy. Hắn vô cùng hoảng sợ, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao trong nháy mắt, sẽ đem Đà Bố cùng hoàng thúc hàng phục, khiến cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Đà Bố, hoàng thúc các ngươi cũng là tuyệt thế cao thủ, rất nhanh sẽ phải tấn thăng làm lão tổ chính là nhân vật, thống lĩnh một người triều đại, cứ như vậy quỳ ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ các ngươi cũng không có tôn nghiêm? Là, chúng ta là không có tôn nghiêm. Đà bố nói, bất quá, ngươi rất nhanh cũng nếu không có tôn nghiêm. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ tự xuất thủ, đem tay đặt tại đế ba la trên đỉnh đầu. Đế ba la lập tức thật giống như điện giật dường như lộn xộn, đầu óc của hắn chỗ sâu, lại trào ra một cổ vô thượng Phật lực, ngăn cản chư thần ấn ký xâm lấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, khổng lồ thành tựu một cổ vĩ ngạn thần lực, chư thần ấn ký vô địch lực lượng, cứ như vậy thẩm thấu tiến vào đế ba la đầu óc chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, đế ba la vị này tăng vương cũng trở thành Dương Kỳ nô bộc, trung thực tồn tại. Hắn không thể nào có nửa điểm phản kháng. Hiện tại Dương Kỳ thực lực hoàn toàn ở bọn họ trên. Bọn họ mặc dù cũng là thần cách chỉ số, tinh thần khắc độ cũng đạt tới 9.000 vạn tồn tại. Mà Dương Kỳ tinh thần khắc độ, thần cách chỉ số một người là 7-8.000 vạn, một người cũng là 8-9.000 vạn. So với bọn họ tới phải kém một chút, nhưng là Dương Kỳ có thánh vương chấp chính quan. Hiện tại mấy ngàn đầu thánh vương chấp chính quan liên hợp lại, có thể đem thực lực của hắn sinh sôi đẩy tới có thể cùng thiên nhân sư lão tổ những thứ này trí cao thần hậu kỳ cường giả chống lại. Cộng thêm thiên thời địa lợi đều ở bên cạnh hắn. Này ba đại cao thủ vừa làm sao có thể cùng hắn chống lại. Chỉ có thể đủ biết điều một chút nhận lấy cái chết. Bị hàng phục. Một chút hàng phục ba đại cao thủ. Nhìn thấy ba đại cao thủ quỳ trên mặt đất. Dương Kỳ biết mình vào giờ khắc này lấy được khổng lồ thành tựu. Bằng vào hàng phục ba đại cao thủ, tự có thể đủ nghiêng trời lệch đất, thay đổi hết thảy. Tới hiện ở tình trạng này, cái gì vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa, thư viện liên minh, còn có ma đạo liên minh, tà thần liên minh một ít đồng địa phương, có thể hoàn toàn chỉnh hợp. Này thượng đế cấm khu trong thái cổ thiên sứ, các loại u hồn, ta cũng muốn toàn bộ hấp thu, tìm kiếm trong đó bảo bối. Ta ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, coi như là tìm không được ngọc hiền giả mảnh nhỏ, cũng phải đem mình sinh sôi đẩy tới trí cao thần trung kỳ tu vi. Dương Kỳ hàng phục ba đại cao thủ, vung tay lên, các ngươi tất cả đứng lên sao? Hiện tại, chúng ta trở về, đem ba đại vương triều thế lực cao thủ toàn bộ hàng phục, cũng đưa về của ta dưới trướng, sau đó các ngươi riêng của mình trở về. Ta đã ở thượng đế cấm khu đào tẩu, ta sẽ âm thầm cùng các ngươi liên lạc, phụ trợ các ngươi, âm thầm kinh doanh, phát triển thực lực, cuối cùng khiến cho ta nhất cử đạt được ba đại vương triều. Hiện tại thiên nhân sư, long tộc lão tổ, còn ngươi nửa cửa tu di Phật chủ, ta muốn trấn áp cũng là có một chút khó khăn, huống chi các ngươi trong vương triều, còn có bí mật nội tình, coi tu di miếu, cửu long triều. Thiên nhân vương triều sau lưng đều có vô thượng lão tổ, bí mật nội tình, mặc dù hiện ở chỗ này có không sai biệt lắm một nửa cao thủ cao tầng bị hàng phục, nhưng là muốn hoàn toàn nắm trong tay cục diện, hay là không đủ, cho dù có thể nhất cử cướp lấy chính quyền, cũng muốn máu chảy thành sông, số mệnh tổn hao nhiều. Dương Kỳ hay là muốn âm thầm kinh doanh, hắn là trước đem những này người hàng phục sau, nằm vùng trở về, âm thầm nắm trong tay thế lực, tìm cơ hội rồi hãy nói, mà hắn ở chỗ này tu hành tới nhất định trình độ, trở lại phong thần môn, đem giao quang thánh địa vĩnh sinh thần triều nắm trong tay rồi hãy nói, một mảnh kia địa phương muốn nhỏ một chút, cao thủ cũng ít, không có vô thượng lão tổ chấn giữ, muốn hàng phục rất dễ dàng, toàn bộ hàng phục sau, số mệnh hội tụ ở chung một chỗ, thực lực lớn hơn nửa quay đầu lại, đem thiên nhân vương triều, cửu long triều, tu di miếu binh không huyết nhận tiếp nhận, cứ như vậy, thiên địa cũng hoàn toàn ở nắm trong bàn tay, không nói nhận được khác kỳ ngộ, đem những thế lực này chỉnh hợp, toàn bộ bị hắn thống lĩnh, khổng lồ số mệnh có thể khiến cho hắn tấn thăng đến đạt trí cao thần hậu kỳ, đến gần đỉnh, mặc dù thiên nhân sư lão tổ cũng là trí cao thần hậu kỳ, nhưng là Dương Kỳ một tấn chức trí cao thần, lấy hắn thần cách chi vương, mênh mông tinh thần, giết 100 thiên nhân sư lão tổ cũng rất đơn giản. Đi, trở về. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng. Nhất thời, ba đại cao thủ bay lên, hướng đường cũ trở về. Chỉ chốc lát sau,